Chương 146, lễ nhậm chức lên ngoài ý muốn. 14-1, 20, 49 số lựa NG4, 3 tháng 3 năm 10 vụ ẩn thôn không có cổ nổ hạ như vậy khí thế mênh ngông, thủy ảnh phòng làm việc đương nhiên cũng sẽ không có hổ cả phòng làm việc cao lớn như vậy cao ngất, đứng ở thủy ảnh phòng làm việc đỉnh, cách xa mặt đất cao độ so với bây giờ 2 tầng nhà lầu còn thấp một ít. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm. A thế nhưng những thứ này phần cứng điều kiện không được cũng không thể đủ ngăn cản vụ ẩn thôn thôn dân cùng ní ra nhiệt tình. Mẹ tờ rủ mì đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh. Đối với vụ ẩn thôn mà nói, thừa lại còn như thủy quốc mà nói đều là một kiện cử thôn cử quốc tương khánh đại sự. Chịu đủ đủ trí hạ mạ đã dạ giết hại hơn 10 năm thời gian vụ ẩn thôn thôn dân cùng ní ra, đều đối với cuộc sống mới tràn đầy ước mơ. Đệ ngũ thủy ảnh đã giống như toàn bộ thôn nhân dân bảo đảm qua. Sẽ ở trong thôn phổ biến tân chính, vụ ẩn thôn sẽ không đang len lén thuộc về nút ở thủy quốc như vậy một cái cổ gì mà, vụ ẩn đem thực hành hòa bình cởi mở chính sách, sẽ cùng những thứ khác đại nhận thôn nước lớn ra tiến hành mậu dịch hợp tác, toàn diện tăng cường thủy quốc tổng hợp lại quốc lực, sử dụng vụ ẩn thôn toàn diện phục hưng. 9 giờ rưỡi sáng thời điểm, thủy ảnh phòng làm việc trước nhà mặt tụ tập đếm không hết thôn dân, đương nhiên trong đó còn có lý ra, tất cả mọi người ở cao hứng trò chuyện với nhau. Mỗi người trên mặt của đều tràn đầy nụ cười, ôn hình mà hạnh phúc. Tiếng huyên náo cắm thẳng vào Vân Tiêu, ngay cả đứng ở nóc nhà Giang Thiên đoàn người cũng có thể cảm giác được hiện trường náo nhiệt bầu không khí, hồng kỳ phấp phới, thải kỳ bay phiêu, muôn người đều đổ xô ra đường không phải thổi. Đang cùng các thôn dân chuyển động cùng nhau là một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu, phàm là xuất hiện tên gia hỏa như vậy, ngươi liền phải chú ý, bọn họ một dạng thực lực không cần thiết như thế nào, thế nhưng địa vị lại vô cùng cao. Hơn nữa tư tưởng có chút cổ hủ, mình cảm giác quá tốt, luôn là cậy già lên mặt, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Hắn đầu tiên là hồi ức đi qua vụ ẩn thôn tổng sai lầm, sau đó một bà thì toàn bộ trừ đến đệ tứ thủy ảnh trên người, tiếp lấy hắn bắt đầu triển vọng tương lai, nói ba hoa trích tròe, dường như tương lai vụ ẩn thôn phồn vinh đều phải dựa vào bọn họ những thứ này mục nát trưởng lão đoàn. Phàm là chính khách đều là như thế này, khuôn mặt muốn dày, nói công hiếu thắng. Kỹ năng có mạnh hay không ngược lại không sao. Phía dưới thôn dân nhiệt tình ở từng điểm tiêu hao, mẹ thở rủ mỉ trên mặt thần tình cũng càng ngày càng không nhịn được. 30 phút rốt cuộc đã qua, tóc bạc hoa dâm lão ra hỏa ý do vị tấn kết thúc mình chính trị diễn thuyết. Trọng đầu đại hí bắt đầu rồi, bao quát Giang Thiên ba người giả trang ám bộ ở bên trong, 24 danh ám bộ thành viên nhanh chóng bay ra ngoài, đi tới nóc nhà bên hàng rào, vô tuyến máy phóng đại thanh âm. Pháo mừng vào giờ khắc này tất cả đều xuất động, rầm rầm rầm, a a a, thôn dân tình cảm mãnh liệt theo pháo hoa lên không, một lần nữa điểm đốt lên. Mẹ tờ rủ mì bước chậm xuất hiện tại thôn dân trong tầm mắt, thôn dân nhiệt tình nhất thời bành trướng tới cực điểm. Mẹ tờ rủ mì giơ trong tay lên hổ cả đấu lạp, giơ lên, dần dần hàng đi xuống tiếng hô, một lần nữa mãnh liệt. Qua còn một hồi, mẹ tờ rủ mì mới vừa rồi áp đè tay, các thôn dân lập tức trơn lên yên tĩnh. Nguyên bản tới xảo tạp hiện trường trở nên bình tĩnh, chỉ có thể nghe được vù vù giống giận tiếng gió thổi. Liên ở hôm nay, cái này lịch sử tính thời khắc, ta, mẹ tờ Jumi, ở vụ ẩn thôn trưởng lão đoàn cùng thôn dân đề cử dưới, sẽ đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh. Mẹ tờ Jumi ngọt thanh âm đi qua máy phóng đại thanh âm, truyền khắp toàn trường, người phía dưới đàn lại bắt đầu rối loạn lên, vụ ẩn thôn ở vừa mới rời đi đệ tứ mục mất khoang dưới sự lãnh đạo. Đã trải qua dung chuyển hắc ám hơn 10 năm, trong lúc, vô số vụ nhẫn bị thương tổn, một ít cường đại huyết tích giới hạn gia tộc bị diệt tộc, làng bên trong vô số tài sản bị tổn thất, chúng ta thực lực của vụ ẩn thôn bị đả kích khổng lồ, trở thành ngũ đại nhẫn trong thôn lót đáy tồn tại. Các ngươi nhận thức nhưng những này sao không đồng ý, không đồng ý dưới đáy thôn dân lớn tiếng giận dữ hét. Các ngươi cần phải cải biến sao phải cải biến, phải cải biến. Thôn dân một lần nữa lớn tiếng giống giận. Không sai, chúng ta phải làm ra cải biến. Từ hôm nay, ta đảm nhiệm thủy ảnh bắt đầu, vụ ẩn thôn đem sẽ bắt đầu toàn diện cải cách, chúng ta đem tiến hành đối ngoại cởi mở chính sách, cùng còn lại quốc gia tiến hành giao dịch, tăng cường thực lực. Chúng ta sẽ bị hiệt áp dụng nhân tính hóa giáo dục, vì làng bồi dưỡng được ưu tú giới đệ nhất lý ra, chúng ta sẽ bị hiệt áp dụng tiếp nhận thái độ, cho phép huyết tích giới hạn tồn tại. Phải hoàn thành những thứ này. Chỉ dựa vào ta sức mạnh của một người là không đủ, ta cần các ngươi chống đỡ. Chống đỡ, chống đỡ, chống đỡ. Dưới truyền đến chỉnh tề thanh âm. Đồng thời, cầm có cảm giác lo lắng, thôn chúng ta, hiện tại đã gặp phải uy hiếp to lớn. Những thứ này uy hiếp, không đơn giản đến từ chính những thứ khác bốn đại nhân thôn, đồng dạng còn có thần bí tổ chức hoặc là cá nhân, bọn họ đã tại uy hiếp vụ ẩn thôn. Mẹ tờ rủ Mỹ đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, làm cho thôn dân có chút trở tay không kịp. Chúng ta đã tra được, chúng ta đệ tứ mục thủy ảnh mất khoang tại sao phải mắc phải cái này gì thiên đại họa, bởi vì từ lúc hơn 10 năm trước, hắn cũng đã bị một cái thần bí nhân đã khống chế. Nói cách khác, thôn của chúng ta bị một cái chúng ta không biết người thống trị hơn 10 năm, cho thôn chúng ta tạo thành nguy hại đều là cái tên kia. Mẹ tờ rủ Mỹ nói ra nội dung, không chỉ có thôn dân phía dưới ngây ngẩn cả người, bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, ngay cả trên khán đài Giang Thiên ba người đều dao động kinh trụ, dù chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mục thủy ảnh mất khoang sự tình, đúng là vẫn còn bị phát hiện. Giang Vũ cùng Cổ Nán đều đi qua nhãn thần hướng Giang Thiên hỏi, bọn họ kế tiếp nên làm gì? Giang Thiên khẽ lắc đầu một cái, vẫn là tĩnh quan kỳ biến đi. Các ngươi có thể dễ dàng tha thứ nhân vật như vậy sao? Các ngươi cho phép bị người khác cho rằng ngu ngốc một dạng chỉ huy đến, chỉ huy đi không? Các ngươi có thể dễ dàng tha thứ bọn họ đánh cắp chúng ta quả thực, tùy ý hủy hoại thôn của chúng ta sao? Mẹ tờ rủ Mỹ phiến tình dùng liền nhau ba cái phản vấn phép bài tỷ. Không thể, không thể. Thôn dân hoàn toàn phẫn nộ rồi đứng lên, bọn họ tuyệt đối không cho phép có người như vậy trêu đùa bọn họ. Vừa nói, chúng ta muốn thế nào đối đại những người này? Mẹ tờ rủ Mỹ lại một lần nữa cao thâm hỏi. Sát sát sát, thôn dân tức giận gào thét. Nói rất đúng, như vậy chúng ta liền đem cái này ba cái cùng khống chế đệ tứ mục thủy ảnh thần bí nhân có quan hệ tên bắt lại. Mẹ tờ rủ Mỹ vung tay lên, thật nhanh chỉ hướng Giang Thiên ba người. Khác 19 danh ám bộ sửng sốt một chút, nhanh chóng nhảy ra, rút ra sau lưng mình nhẫn đao, bao vây Giang Thiên ba người, đồng thời âm thầm che ở đệ ngũ thủy ảnh mẹ tờ rủ Mỹ. Xem ra bọn họ ứng biến năng lực vô cùng xuất sắc. Dưới đáy thôn dân hoàn toàn bối rối, địch nhân còn thật là lớn gan, trực tiếp liền hôn ở trong đó. Tiếp lấy bọn họ bắt đầu phẫn nộ, địch nhân quá kiêu ngạo, quả thực không phải đem bọn họ vụ nhẫn để ở trong mắt, cũng bắt đầu căm tức nhìn Giang Thiên ba người. Ha ha, thực sự là đặc sắc diễn thuyết ra. Giang Thiên tháo xuống mặt mèo mặt nạ, lộ ra chính mình đẹp trai gương mặt, cười đùa hướng về phía mẹ tờ rủ Mỹ nói rằng, đồng dạng tháo mặt nạ xuống còn có Cổ Nạn cùng mẹ tờ rủ Mỹ. Tiếp lấy ba người khẽ động, vụ nhận ám bộ phục sức trong nháy mắt biến thành nát bấy, lộ ra bên trong ạ cà sủ kỳ chế phục, những thứ này che giấu đều không có cần thiết. Dưới nghe mẹ tờ rủ Mỹ diễn giảng rất nhiều vụ nhẫn cũng hồi thần lại, nhảy dựng lên, đi tới nóc nhà, móc ra riêng mình vũ khí, đem Giang Thiên ba người bao vây lại. Giang Thiên chứng kiến mình bị nhiều người như vậy vây quanh, một chút cũng không cảm thấy hoang mang. Khoát tay áo, Giang Vũ cùng Cổ Nạn lập tức nhích lại gần. Giang Thiên không thấy những người khác, trực tiếp nói với mẹ tờ rủ Mỹ, ta bản thân hiếu kỳ vô cùng, ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta mặt khác, liền ở đây vạch trần chúng ta, lẽ nào thủy ảnh đại nhân chuẩn bị bỏ phía dưới phổ thông thôn dân với không để ý, phải biết rằng, diệt bọn họ rơi, với ta mà nói, có thể là vô cùng buông lỏng. Giang Thiên lạnh lùng nhìn thẳng phía dưới vô tội thôn dân. Những thứ này đều là Giang Thiên đứng ở thế bất bại dựa. Ha ha, thôn dân phía dưới cũng không cần các hạ lo lắng, các hạ vẫn là đều lo lắng an nguy của mình đi. Mẹ tờ rủ Mỹ quyến rũ hướng về phía Giang Thiên chắt liêu chắt con mắt, hiển nhiên nàng đồng dạng nhận ra làm tuổi trẻ mỏng hắn tiểu nam hài, chỉ là hắn hôm nay thoạt nhìn càng thêm anh tuấn, khiến người ta đều có chút xa không được động thủ.